Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, Minami Rika nhà. Xe buýt tại trên đường chậm rãi tiến lên. Những người đó tại ảnh phân thân sắp động thủ trước, hay là hại sợ lui bước, nhường đường, nhượng xe buýt rời đi. Tạp vê trí vê trùng rồi sau đó. Takashi Komuro cùng những người đó như thế nào? Gen lười để ý biết. Lúc này, xe buýt bên trong, Saya Takagi, Saeko Busujima, Rei Miyamoto mẹ con, cùng với kia Hirano cô quá mấy người, đều đi tới Gen bên người. Tiền bối, chúng ta bây giờ phải làm gì? Đi ngự khác, đừng, cầu qua sông sao? Rei Miyamoto mấy người phân biệt ngồi ở Gen bên người cùng đối diện. Thảo luận đi ở, mà lúc này, Gen trong ngực ôm Kaguya tiểu loli. Dưới chân cửu vĩ chính nằm ở chỗ này ngủ. Bên người lại có lấy Saeko từ cùng Rei hai người. Đối diện chính là Hirano cô Thái Hòa Saya cùng Quý Lý Tử. Gen nghiêng đầu mắt nhìn bên người Rei Miyamoto. Phản hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi đều nghĩ như vậy. Như vậy trong thành những người đó sẽ ra sao? Ây, chấm ngoặc kép, Rei Miyamoto sững sờ. Ngay sau đó chính là không có ý tứ le le cái lưỡi thơm tho. Tựa hồ có hơi làm nũng ý. Gen cũng không có bài xích, mà là mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Nói, không muốn còn có may mắn trong lòng. Hiện tại toàn thế giới đều là loại tình huống này. Ngự khác, đừng, cầu kia loại là đừng nghĩ đi qua. Này ốc tiêu sắc cũng không sớm. Tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tìm một chút có thể qua công trình trị thủy cụ chưa tới sông đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nghĩ buổi tối đều ngủ tại cái này lắc lư trên xe. Còn có không sợ Shizuka lão sư thức đêm lái xe không an toàn nói. Cũng có thể lựa chọn ta trực tiếp tạo cái cầu gỗ qua sông. Cứ việc, Saya Takagi các nàng đều muốn sớm một chút qua sông. Tìm tới các nàng ba mẹ. Nhưng Gen nói chuyện cũng có đạo lý. Lại cũng đồng ý gật đầu nói. Nếu tiền bối đều nói như vậy. Vậy thì tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Mà còn, cũng có thể thuận tiện tắm. Dù sao từ trường học sau khi đi ra. Trên người đều là mồ hôi cùng máu. Sền sệt khó chịu chết. Các ngươi cảm thấy thế nào? Busujima học tỷ. Còn có Miyamoto. Saya Takagi nói. Nhượng Rei Miyamoto cùng Saeko Busujima đều là theo bản năng gật đầu một cái. Trước không có cảm thấy. Hiện tại tình cảnh an toàn rồi. Trải qua cái này nhấc lên. Các nàng đều cảm giác trên người khó trách chịu. Nếu tất cả mọi người nói như vậy. Ta có người bằng hữu nhà ở phụ cận đây. Chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi đi. Đang lái xe Shizuka Marikawa. Trong lúc bất chợt quay đầu. Nhỏ cười nói, một màn này, nhượng Saya Takagi sắc mặt thốt nhiên đại biến, chỉ về đằng trước hét lớn, Shizuka lão sư, trước mặt a trước mặt, mau nhìn trước mặt a. Hả, Shizuka Marikawa nghi hoặc quay đầu, khi nhìn đến phía trước sắp đánh lên hồng lục đèn gậy lúc, cũng là biến sắc, liền vội vàng chuyển hướng la hoảng lên, a, chi, một trận thắng gấp. Cuối cùng xe buýt khó khăn lắm dừng lại, cũng không đánh lên kia hồng lục đèn gậy, mặc dù có chút kinh hiểm, nhưng cũng may không việc gì. Tại xe sau khi dừng lại, thấy kia Shizuka Marikawa có chút sợ, khóe mắt mang nước mắt bộ dáng, cũng là không đành lòng trách cứ, chính là không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Nếu Shizuka lão sư đều nói như vậy, kia liền đi nơi đó đi. Nhìn kia chúng nữ mặt đầy sợ bộ dáng. Gen cười nhạt, đánh nhịp quyết định. Mặc dù, bởi vì có được Gen xuất hiện. Saeko từ đoàn người so nguyên tắc muốn sớm hơn ra trường học. Cũng không có xảy ra nguyên tắc trong những chuyện kia. Nhưng bởi vì đi trước cứu viện Miyamoto Quý Lý Tử. Cộng thêm phía sau Takashi Komuro các loại. Chờ, kia một hệ liệt sự tình trì hoãn. Đưa đến cuối cùng sắc trời như cũ tối lại. Như cũ giống như nguyên tắc như vậy. Đi tới kia Minami Rika nhà. Xe buýt sau khi dừng lại, Gen nhượng cửu vĩ đi dọn dẹp sạch những kia chết thể. Mà những người còn lại chính là lần lượt xuống xe. Nhìn trước mắt kia tòa tiểu hình biệt thự. Mà lúc này đây, Saya Takagi nhìn một chút phía trước biệt thự. Lại kiểm lại một chút tại chỗ số người. Saeko Busujima, Saya Takagi, Rei Miyamoto mẹ con, Shizuka Marikawa, Hirano cô quá, cùng với mấy cái nguyên tác trong vai quần chúng nam nữ. Hơn nữa Zen cùng Kaguya tiểu loli. Cái này cộng lại, số người đã vượt qua 10 người. Saya Takagi trong lúc nhất thời trao mày. Số người nhiều như vậy, mà còn nam sinh cũng không ít. Nếu là ở cùng nhau đi vào nói, khó tránh khỏi có chút không tiện. Nhưng nói thật, nếu như không có tiền bối tại nói, nàng vẫn là sẽ lo lắng vấn đề an toàn. Zen có thể không biết rõ Saya Takagi đang suy nghĩ gì. Zen chẳng qua là liếc mắt nhìn sau. Lại đá văng ra trước mặt cửa sắt. Đi vào. Tiện tay đem vậy không biết như hà tiến vào cái này bên trong biệt thự chết thể dọn dẹp sạch sẽ sau. Đó. Liền dẫn mấy người tiến vào bên trong biệt thự. Tiến vào biệt thự sau đó. Zen nhìn đứng ở bên trong phòng khách. Thân hình kia chật vật chừng 10 người nói. Được. Nam sinh đi tắm trước. Xong nữ sinh đi. Sau khi tắm xong. Nữ sinh ngủ lầu 2. Nam sinh ngủ lầu 1. Đề phòng sự tình. Ta sẽ nhượng cho phân thân ta đi làm. Vâng. Chúng ta biết rõ. Senju Zen tiền bối. Hirano cô quá các loại. Chờ. Mấy cái nam sinh nghe nói như vậy. Chính là liền vội vàng gật đầu. Không dám chút nào phản bác. Chờ đến Hirano cô quá mấy người rời đi sau đó. Zen cũng không có nhìn nhiều chút thanh tĩnh lại. Đã ngồi ở trên ghế salon rảnh rỗi trò chuyện các nữ sinh. Trong ngực ôm Kaguya tiểu loli. Trực tiếp đi suốt hướng lầu 2. Saeko Busujima thấy vậy. Suy nghĩ một chút vừa định đứng dậy đuổi theo. Lại không nghĩ rằng Rei Miyamoto đột nhiên đứng lên. Hướng Zen đuổi theo. Saeko Busujima hơi sững sờ. Rồi sau đó chính là bất đắc dĩ khẽ cười. Zen quân. Quả nhiên là một rất có sức hấp dẫn nam nhân đây. Zen bước chân có chút nhanh. Chờ đến Rei Miyamoto đuổi kịp lầu 2 thời điểm. Zen đã tại sân thượng nơi thổi gió đêm. Đồng thời. Zen phân thân cũng đã từ sân thượng nhảy vọt đến dưới lầu. Đề phòng, Rei Miyamoto mới vừa đến cái này sân thượng gian phòng lúc. Zen lại quay đầu nhìn về phía nàng. Nghi hoặc hỏi Rei Miyamoto. Ngươi có chuyện gì không? Rei Miyamoto lắc đầu một cái. Đi tới sân thượng nơi. Nhìn Zen kia gần trong gang tấc gương mặt. Nói, cũng không có cái gì sự tình. Chẳng qua là... Ta nghĩ cùng tiền bối trò chuyện một chút. Trò chuyện một chút. Huyền Vi hơi ngẩn ra. Rồi sau đó chính là tha có thâm ý nhìn về phía Rei Miyamoto. Thật chẳng qua là. Trò chuyện một chút sao? Bình luận khu ta đã nói. 211 chương bị thời hạn chỉnh sửa. Cũng chính là bị che giấu. Hiện tại chính tại thân khảo hạch. Đoán chừng ngày mai mới có thể qua thẩm. Liên quan tới cái này ta cũng không có cách nào, mọi người đợi ngày mai lại tiếp tục xem 211 chương. Đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.